Sao nó nặng thế này? Dư Chiêu xách một lúc đã thấy cánh tay hơi mỏi. Cái này làm bằng vật liệu gì đây? Cô giơ bàn tay còn lại gõ vào cái đùi, âm thanh thật trầm. Cô cảm thấy chất liệu cái chân giả này không tốt lắm. Về tới nhà, cô dựng cái chân giả ở một góc tường. Sau khi đặt xuống, cô còn hào hứng đứng bên cạnh đo chiều dài với chân mình. Đo xong, cô cũng không bất ngờ phát hiện cái chân giả này dài hơn chân mình không ít. So đo một hồi, Dư Chiêu ngồi xuống sofa đốt một điếu thuốc. Xuyên qua làn sương khói mờ ảo, Dư Chiêu nhìn cái chân giả kia hơi híp mắt lại, không thể nhìn rõ mặt cô. Tối hôm đó, Dư Chiêu ngủ không ngon giấc. Cô mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ đó đứt quãng chẳng liền mạch. Trong giấc mộng của cô xuất hiện nhiều thứ kỳ lạ. Lúc cô giật mình tỉnh giấc đã hơn 3 giờ sáng. Dư Chiêu vò vò tóc, cô nhấc người ngồi dậy trong bóng đêm. Khu hoa khải kim này ngày thường không hề ồn ào, ban đêm càng cực kỳ yên tĩnh. Dư Chiêu mơ mơ màng màng ngồi trong căn phòng rộng lớn trống trải. Cô giật mình cảm thấy cách cư xử của mình đã có chút khác thường. Cái tên tài xế kia, chẳng hiểu vì sao Dư Chiêu lại mơ hồ nhớ tới Trần Minh Sinh. Trong quãng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, thứ để lại cho Dư Chiêu ấn tượng sâu sắc nhất chính là gương mặt say ngủ của Trần Minh Sinh. Lần đầu tiên là ở nhà cô, anh mua thuốc cho cô xong thì ngồi ngủ trên sofa. Lần thứ hai là ở trung tâm phục hồi chức năng, anh ngủ gục trong lúc chuyển nước. Còn có lúc cô lái xe đưa anh về nhà, anh ngủ quên trên xe. Hình như trong hai ngày nay, Trần Minh Sinh gần như luôn trong trạng thái ngủ say. Trong bóng đêm, Dư Chiêu thầm nói, có lẽ vì quá ít nói. Hôm đó, Dư Chiêu cứ ngồi đó cho tới lúc trời sáng. Điều thần kỳ là cô không cảm thấy mỏi mệt chút nào, ngược lại còn thấy tinh thần rất sảng khoái, thoải mái. Cô đang đợi, đợi Trần Minh Sinh. Dư Chiêu biết Trần Minh Sinh nhất định sẽ đến tìm cô. Anh không giống lại người dư tiền để có thể sắm thêm một cái chân giả, mà không mang theo chân giả, anh căn bản không thể lái xe. Cô quả thật đã chờ được. Chưa đến 8 giờ, Trần Minh Sinh đã lái xe tới. Anh không có thể từ, cũng không biết mật mã cổng vào, đành nhờ bảo vệ liên lạc với Dư Chiêu. Dư Chiêu tự đi xuống lầu gặp anh. Trước khi xuống, cô cất chân giả của anh đi. Cô Dương, Trần Minh Sinh đã thay quần áo, anh mặc một chiếc áo bảo vệ tay dài màu xanh xám. Bên dưới mặc một chiếc quần vải bố, ống quần bết vải kéo lên cao, rách trên đai lưng. Với mùa này mà nói, Trần Minh Sinh ăn mặc có vẻ hơi mỏng manh. Dư Chiêu cảm ơn bảo vệ rồi nói với Trần Minh Sinh, anh lên lầu đi. Trần Minh Sinh cầm nặng nhìn Dư Chiêu nói, cô Dương, tôi gọi tôi là Dương Chiêu. Dư Chiêu ăn mặc rất tùy tiện, chân còn mang dép lê, mái tóc đen nhánh xuôi theo chiếc áo khoác ngắn tay mỏng, mang theo nét kín đáo và tinh tế. Trần Minh Sinh hơi cúi đầu theo sau Dương Chiêu. Tới trước cửa phòng, Trần Minh Sinh không có ý định bước vào. Dư Chiêu quay đầu lại nhìn anh. Anh vào đi. Trần Minh Sinh trả lời, tôi không vào đâu, lấy đồ xong tôi sẽ đi ngay. Dư Chiêu khoanh hai tay lại nhìn anh nói, không vào thì làm sao mà lấy được. Trần Minh Sinh không nói gì, Dư Chiêu cũng không thèm để ý đến anh nữa, quay đầu bước vào phòng ngủ. Trần Minh Sinh đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan. Muốn vào nhà thì phải cởi giày. Với anh, việc cởi giày không phải là chuyện đơn giản, phải ngồi xuống mới cởi giày được, nhưng anh không muốn cứ vậy mà ngồi xuống đất. Một lát sau, Dư Chiêu bước ra khỏi phòng ngủ, cô thay một chiếc váy dài màu xanh sẫm. Tà váy rủ xuống đến mắt cá, kiểu dáng rất đơn giản nhưng cực kỳ tôn sáng người. Đôi mắt Trần Minh Sinh tối đen lại, anh lặng lặng nhìn cô. Dư Chiêu bưng một chén nước lên, uống một hớp rồi thản nhiên nói, anh sao vậy? Giọng nói Trần Minh Sinh nặng trĩu khó chịu. Tôi không vào, chân giả của tôi đâu? Dư Chiêu buông chén xuống, nói với Trần Minh Sinh, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì cả, bây giờ anh còn chưa khỏi bệnh nên không thể lái xe. Trần Minh Sinh nhíu mày. Dư Chiêu lại tiếp lời, chờ bệnh của anh khỏi hẳn, tôi sẽ trả lại cái chân giả cho anh. Trần Minh Dinh nhìn Dư Chiêu một lúc lâu, anh thấp giọng, có phải cô đã xen vào việc của người khác nhiều quá rồi không? Dư Chiêu đáp, tùy anh, muốn nghĩ thế nào cũng được. Khuôn mặt Trần Minh Dinh mang theo chút giận dữ, Trần giả của tôi đâu? Dư Chiêu, anh muốn đi tìm cũng phải vào nhà mới tìm được chứ. Trần Minh Dinh hỏi, rốt cuộc cô muốn gì? Dư Chiêu bước tới vài bước đến trước mặt Trần Minh Dinh. Bước vào và ngồi xuống. Trần Minh Dinh chăm chú nhìn Dư Chiêu. Cô không hề trang điểm, khuôn mặt mộc thật thanh tú. Cô không hẳn là xinh đẹp, nhưng trên người cô lại toát ra một loại khí chất rất độc đáo. Nó lạnh lùng như đang muốn làm khó dễ người khác. Trần Minh Dinh chống nặng, không hề nhúc nhích. Dư Chiêu rũ mắt liếc nhìn qua, thản nhiên nói, khỏi cởi giày, anh cứ đi luôn vào nhà. Trần Minh Dinh, trả đồ cho tôi. Dư Chiêu nhíu mày nhìn anh, tưởng đường nét trên gương mặt Trần Minh Sinh thật góc cạnh rõ ràng. Anh nhìn Dư Chiêu nói, trả đồ cho tôi. Dư Chiêu nhìn dáng vẻ Trần Minh Sinh, cô không nhịn được, bèn bật cười thành tiếng. Sao anh lại ngang bướng vậy chứ? Trần Minh Sinh, tôi không muốn nổi giận với cô trả đồ cho tôi đi. Dư Chiêu khoanh tay, lùi về sau hai bước, rồi đứng yên tại đó. Tôi không trả, anh muốn nổi giận với tôi kiểu nào đây? Anh đánh phụ nữ sao? Trần Minh Sinh không thể nhẫn nại được nữa. Cô có bệnh không vậy? Cô lấy cái chân giả đó để làm gì chứ? Dư Chiêu đáp, để chờ anh đến. Trần Minh Sinh đột ngột ngẩng đầu. Bất kể Dư Chiêu có nói gì thì vẫn luôn duy trì thái độ và ngữ điệu thản nhiên. Cô bình tĩnh nhìn Trần Minh Sinh bảo, anh vào ngồi đi. Có một ý nghĩ hơi khủng điên nhảy ra trong đầu anh. Nếu có một ngày hai người thần kinh cùng tranh cãi một vấn đề, chắc chắn người nào bệnh nặng hơn sẽ thắng. Anh chống nặng bước vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa màu đỏ tươi. Dư Chiêu xoay người bước vào phòng bếp. Trần Minh Sinh ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng và không hề thấy cái chân giả ở đâu cả. Cũng phải thôi, nếu chủ nhân đã cố ý giấu nó đi thì sẽ không thể khinh địch đến mức để anh nhìn thấy nó. Chờ thêm một lát, Dư Chiêu vẫn chưa bước ra. Trần Minh Sinh do dự, không biết có nên gọi cô không. Nhưng muốn gọi cô thì nên gọi thế nào đây? Là cô Dương hay là Dương Chiêu? Nhưng kiểu nào thì anh vẫn không muốn gọi. Lúc này lòng anh chỉ cảm thấy muốn cầm cái chân giả rồi nhanh chóng ra về. Vào lúc Trần Minh Sinh chờ đến sắp mất hết kiên nhẫn, Dư Chiêu bước nhanh ra khỏi bếp. Cô nhìn chăm chăm Trần Minh Sinh. Anh bị cô nhìn mà thấy khó chịu. Có chuyện gì vậy? Dư Chiêu hỏi. Anh đốt lửa bằng cách nào vậy? Gì chứ? Dư Chiêu chỉ tay vào phòng bếp miêu tả. Ngày hôm qua làm sao anh nấu được nước vậy? Sao lửa lại không cháy? Trần Minh Sinh. Dư Chiêu, có phải hôm qua anh làm hỏng nó rồi không? Trần Minh Sinh quả thực không có lời nào để nói với cô gái này. Anh vươn tay, xách nặng đứng dậy, chỉ hai bước đã lướt qua cô. Dư Chiêu kinh ngạc phát hiện, tuy Trần Minh Sinh chỉ còn lại một chân, nhưng bước chân của anh vẫn rất dài. Trần Minh Sinh vào bếp, Dư Chiêu đi theo sau anh, vừa đi vừa trò chuyện. Tôi đã bật rất nhiều lần, nhưng lửa không cháy, ngay cả tiếng động cũng không có. Trần Minh Sinh không nói lời nào, bước qua vặn vặn cái nút bật lửa. Có phải bị hư rồi không? Anh chờ chút, để tôi gọi bên sửa chữa, bây giờ vẫn còn trong thời gian bảo hành. Cô không mở van ga. Hả? Trần Minh Sinh giơ một ngón tay chỉ chỗ bên dưới tủ chén. Chưa mở van ga, cô bật lửa kiểu gì chứ? Van ga? Dư Chiêu cau mày, đôi mắt vừa ngờ vực vừa nghiêm túc hỏi. Ở đâu chứ? Vị trí ngón tay Trần Minh Sinh không hề thay đổi, chỉ thêm hai cái nữa. Dư Chiêu vòng qua người anh, mở tủ chén ra. Cô khom lưng nhìn vào trong. Nó là cái nào vậy? Trần Minh Sinh. Nó có màu xanh lam, vặn ngang là được. Dư Chiêu đáp. Thấy nó rồi. Cô hơi khom người, kéo lản váy lên một chút để chuẩn bị nhoài người xuống dưới tủ chén. Cô hơi cúi người, nhưng tà váy vẫn bị xõa trên nền nhà. Trần Minh Sinh thở dài, kéo tay Dư Chiêu đứng dậy. Hả? Chuyện Minh Sinh nói, để tôi làm cho. Dư Chiêu bị anh kéo sang một bên, Trần Minh Sinh thuận tay đưa nặng qua. Dư Chiêu theo phản xạ đó lấy cây nặng. Trần Minh Sinh hạ thấp chân, ngồi xổm xuống, thò tay vào trong tủ chén. Khoảng chừng nửa giây, anh cũng không thèm nhìn thêm, lập tức đứng dậy. Được rồi đó. Dư Chiêu đưa nặng cho anh. Trần Minh Sinh nhìn cô. Cô cần đốt lửa để làm gì? Trần Dư Chiêu đáp, để hâm sữa đó. Trần Minh Sinh không nhịn được nói, bình thường cô hay uống sữa nóng sao? Dư Chiêu đáp, không. Cô cầm cái nồi sữa trên bệ bếp lên, đưa cho Trần Minh Sinh xem. Không phải hôm qua anh tìm thấy một cái nồi sao? Sáng nay tôi ra ngoài mua sữa, tôi muốn thử một chút. Dư Chiêu xoay người quay lại bệ bếp, đổ hết tất cả sữa vào trong nồi, sau đó lại bắt đầu bật lửa lần nữa. Cô vặn đi vặn lại nút bật bếp lửa, nhưng lửa vẫn chưa chịu cháy. Dư Chiêu lại mở tủ chén ra, chẳng lẽ chưa vặn được sao? Trần Minh Sinh đứng một bên nhìn, chẳng biết nên nói gì. Anh vươn một tay đóng tủ chén lại, anh nhấn một chút rồi sau đó mới xoay nút bật bếp. Ngọn lửa tách một tiếng rồi bùng lên. Chà, Dư Chiêu liếc nhìn Trần Minh Sinh, sao lạ vậy nhỉ? Anh vặn một cái là có thể dùng được rồi. Trần Minh Sinh nói, phải nhấn nó xuống rồi mới xoay. Dứt lời, lại nhìn Dư Chiêu đang thử rồi bảo, cô vừa làm vậy là mở khí ga ra, nguy hiểm lắm. Dư Chiêu ử một tiếng, cuối cùng cô cũng tự mình bật lửa lên được. Được rồi. Cô bưng nồi sữa, đặt lên bếp lửa. Trần Minh Sinh thầm nghĩ, từ bé tới lớn, anh chưa từng gặp loại phụ nữ nào thế này cả. Anh tựa người vào bệ bếp, hỏi Dư Chiêu đang chăm chú làm việc. Cô chưa từng bước vào bếp phải không? Dư Chiêu nhìn đôi mắt chăm chú, nổi sữa đáp, tôi chưa bao giờ dùng cái này. Tiếp đó cô lại bổ sung, tôi chỉ dùng lò vi sóng. Trần Minh Sinh hỏi, vậy cô quẩn dựng một gian bếp làm gì chứ? Dư Chiêu đáp, cái này không phải tôi làm, đây là nhà chọn gói, tôi chỉ thuê lại nó. Trần Minh Sinh nói, bình thường cô ăn uống thế nào? Dư Chiêu nhìn anh, tôi gọi bên ngoài. Trần Minh Sinh gật đầu, cũng không thèm nói gì nữa. Chưa được bao lâu, sữa trong nồi đã sôi lên. Dư Chiêu bắc nồi xuống, để sang một bên, rồi tắt bếp. Cô bước vào phòng khách, lấy một cái ni, rồi rót nửa ly sữa, đưa cho Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh lắc đầu, cảm ơn, tôi không cần, cô tự uống đi. Dư Chiêu đáp, tôi không thích uống sữa. Trần Minh Sinh nhìn Dư Chiêu với ánh mắt không thể tin được. Cô không thích uống sữa, vậy cô mua sữa làm gì chứ? Dư Chiêu đáp, thử nồi. Chương 10. Trần Minh Sinh nhận lấy ly, nhưng anh không uống. Anh cầm ly nói với Dư Chiêu, cô Dương, cô trả lại chân giả cho tôi đi, cứ như thế này tôi bất tiện lắm. Dư Chiêu thản nhiên nói, anh cứ dưỡng bệnh cho khỏe rồi tôi sẽ trả cho anh. Cô nói có lý lẽ chút đi. Anh dưỡng bệnh cho khỏe rồi tôi sẽ trả. Trần Minh Sinh hít sâu một hơi nhìn Dư Chiêu. Dư Chiêu thấp hơn anh gần một cái đầu, nhưng vẫn ngửa cổ nhìn anh. Ánh mắt của Dương Chiêu hơi lạnh nhạt, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng và giọng nói thản nhiên của cô, làm cho cơn tức của anh vừa mới bốc lên đã bị dội sạch. Trần Minh Sinh quay đầu đặt chiếc ly lên bàn. Vậy tôi đi trước, chờ khi nào khỏe hơn tôi sẽ tới lấy. Anh phải đi luôn à? Trần Minh Sinh gật đầu. Vậy uống hết sữa rồi hãy đi. Không cần đâu, tôi cũng không thích sữa. Dư Chiêu nhìn đi sữa đặt sang bên cạnh, trong ly vẫn còn hơi nóng bốc lên. Được rồi, vậy anh về nhà tĩnh dưỡng đi. Theo bản năng, Trần Minh Sinh định nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ đến chuyện Dư Chiêu giấu chân giả của mình lại không thể thốt ra lời. Cuối cùng anh chỉ gật đầu, chống nặng xoay người rời đi. Dư Chiêu không tiễn Trần Minh Sinh xuống dưới, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn ra. Sau khi Trần Minh Sinh ra khỏi cửa, cô tự như bệnh nhân nhàn rỗi, không có ai cùng trò chuyện, yên lặng đứng bên cửa sổ. Sau khi cô đếm tới 67 mới thấy Trần Minh Sinh ra khỏi cửa, hướng về phía cổng chính của khu nhà. Dư Chiều thay đổi tư thế, trán khẽ dán lên tấm cửa kính, nhìn bóng dáng cúi đầu bước đi rồi dần dần khuất bóng. Qua mấy ngày, Dư Chiều vẫn không nhận được điện thoại của Trần Minh Sinh. Tuy nhiên, cô đang dốc sức làm việc cho Tiết Miểu, công việc phục chế cần phải tập trung tinh thần, vì vậy cô cũng không chủ động gọi điện cho anh. Nhưng thỉnh thoảng sau khi làm việc xong, cô ngồi thử ở trước bàn trong thư phòng, nhìn thấy cái chân giả đặt cạnh bồn cây vân trúc trong góc phòng, sẽ nhớ tới người đàn ông kia. Là cây này nè. Cô thường xuyên tự nói với mình không nên nghĩ đến anh, cứ thế này thì thật kỳ cục. Cô nghĩ như vậy, nhưng cô tự nhắc nhở mình thì cô cũng đã bắt đầu nghĩ đến anh mất rồi. Vào ngày thứ sáu, kể từ khi Trần Minh Sinh rời đi, công việc phục chế của Dư Chiêu cuối cùng đã tiến vào giai đoạn thuận lợi. 3 giờ chiều, cô bỏ dụng cụ trong tay xuống, mặc áo khoác đi ra ngoài. Trong hành lang, cô hút một điếu thuốc rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Giày cao gót phát ra tiếng cộc cộc trên nền đá cẩm thạch. Cô mở cửa ngồi vào xe. Từ lúc ra khỏi khu nhà đến giờ, cả đường vẫn thuận lợi. Dư Chiêu cũng là người nửa mù đường. Mỗi lần lái xe đều phải suy nghĩ thật kỹ nơi muốn đi mới xuất phát được. Lần này thật bất ngờ khi suy nghĩ của cô lại rõ ràng đến thế. Tầng 5, khu nhà cũ, quốc lộ 7. Lúc Dương Chiêu chạy đến nơi cũng đã hơn 4 giờ chiều. Cô đỗ xe ở ven đường, tay kéo chặt chiếc áo khoác trên người. Trước khi xuống xe, cô lấy hộp trang điểm từ trong túi ra, trang điểm lại để cho mình thật trang nhã. Cô ngắm mình trong chiếc gương nhỏ, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Cô úp gương xuống, bước xuống xe. Gió lạnh bên ngoài khiến trong khoảnh khắc sa mặt Dư Chiêu hơi rát. Cô mang túi đi vào khu nhà. Đây là một khu chung cư cũ kỹ. Dư Chiêu nhìn các căn hộ, cảm thấy đó là khuôn mẫu của những năm 80. Toàn bộ khu nhà có 3 tòa nhà, bao thành hình tam giác, sân ở chính giữa. Dư Chiêu đi vào, thấy trong sân có rất nhiều người. Có những cụ già ngồi trên xe đạp nói chuyện phiếm, có những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa ầm ĩ. Cô nhìn một vòng xung quanh, mỗi một hộ gia đình ở mỗi tầng đều dùng hàng rào gỗ để chia sân. Trên mặt đất không rải xi măng mà là đất xốp. Trong đất trồng rất nhiều thứ, nhưng hiện tại mùa này đều đã rụng hết, chỉ còn thấy chạc cây. Dư Chiêu cũng không phân biệt được cây nào với cây nào. Cô đi vào vài bước, thấy một con mèo đang phơi bụng nằm trên đường. Nếu không có cái đuôi vẫn khẽ ve vẩy thì Dư Chiêu đã ngỡ đó là cái xác chết. Cô đi qua bên người đó, ngay cả một chút động đậy nó cũng chẳng buồn. Nơi này quá kém so với nơi Dư Chiêu ở, vì vậy cô đi bộ trong sân đến hơn 10 phút mới nhớ ra mình phải làm gì. Cô đi vào tòa nhà lần trước Trần Minh Sinh đã vào. Trong tòa nhà không có thang máy. Hành lang tỏa ra mùi nấm mốc nhàn nhạt. Cửa mỗi căn hộ cũng không giống nhau, có cửa gỗ, cũng có cửa sắt. Cô còn nhớ rõ một lần Trần Minh Sinh nói anh ở tầng 5. Dư Chiêu bước lên tầng 5, thấy có tổng cộng 2 căn hộ. 2 căn hộ đều là cửa sắt cũ kỹ. Trên cửa dán những tờ danh thiếp, tờ rơi, đăng ký hộ khẩu, mở khóa, đủ các loại quảng cáo. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ là căn hộ bên trái có dán một câu đối xuân sắp rơi xuống. Còn căn hộ bên phải chỉ có một loạt quảng cáo đơn giản, ngoài ra không có thứ gì khác. Dư Chiêu nhìn một chút, sau đó đi về phía căn hộ bên phải. Cô tìm trên một cửa lúc lâu, cuối cùng mới phát hiện loại cửa này vốn dĩ không có chuông cửa. Cốc cốc cốc. Dư Chiêu gõ cửa, cô chỉ gõ một lần, sau đó cầm túi đứng ở cửa lặng lẽ chờ. Dư Chiêu cảm thấy lòng lặng như nước. Cô có một loại cảm giác Trần Minh Sinh nhất định sẽ từ trong cánh cửa này bước ra. Sự việc quả thực như vậy. Lúc Dư Chiêu gõ cửa, khoảng chừng sau 2-3 giây, trong phòng truyền ra tiếng dép, tiếng động rất lớn. Dư Chiêu nghe ra đó là tiếng dép nhựa dẫm trên nền xi măng. Vài giây trước khi Trần Minh Sinh mở cửa, trong đầu cô đã hình dung ra hình dạng của chiếc dép. Anh không phải dạng người thích đi dép trong nhà, có lẽ là loại dép đi trong nhà tắm kiểu cũ. Cô nghĩ nó có màu xanh. Trên chiếc cửa cũ kỹ, mắt mèo đã bị những tờ dán quảng cáo che khuất từ lâu. Dư Chiêu vốn đã chuẩn bị sẽ trả lời thế nào, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu cô đã nghĩ ra rất nhiều tình huống. Ví dụ như Trần Minh Sinh nghe thấy tiếng của cô, nhưng anh không mở cửa thì cô nên làm gì? Hoặc là khi cửa mở thì phải xử lý thế nào nếu gặp phải lời nói lạnh lùng? Ai ngờ khi tiếng dép truyền tới cửa, sau đó cửa lập tức được mở ra. Ngay cả một câu Trần Minh Sinh cũng không hỏi. Dư Chiêu cảm thấy rất kỳ lạ. Một cánh cửa được mở ra, Trần Minh Sinh lên tiếng trước. Tiểu Lý, cậu... Chờ cửa mở ra hẳn, bóng dáng Dư Chiêu xuất hiện trước mặt, Trần Minh Sinh lập tức im mặt. Dư Chiêu hiểu ra anh nhận nhầm người, anh cho rằng người gõ cửa là người khác. Dư Chiêu nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh, tôi tới tìm anh. Cô cảm thấy trên mặt Trần Minh Sinh không có bất kỳ biểu hiện nào, vì vậy bộ dạng có thể gọi là ngẩn tò te. Vẻ mặt này của anh khiến cô cảm thấy thú vị. Cô lên tiếng, Tiểu Lý là ai vậy? Trần Minh Sinh ngơ ngác rất lâu, sau đó do dự nói, cô Dương. Dư Chiêu gật đầu nói, anh không nhận ra tôi sao? Không phải. Trần Minh Sinh nhìn xếp dưới một chút nói, cô làm thế nào mà đến được đây? Đương nhiên là tự tìm đến rồi. Sao cô biết tôi ở chỗ này? Lần trước đã biết rồi. Cô trả lời vắn tắt, nhưng Trần Minh Sinh cũng không thích đào sâu gốc rễ của vấn đề. Anh cảm thấy người phụ nữ này quả thực thần kỳ. Vậy cô tới đây làm gì? Trần Minh Sinh thấy Dư Chiêu không nói gì, lên tiếng nói. Ánh mắt của Dư Chiêu nhìn Trần Minh Sinh từ từ trở nên có chút lạ. Trần Minh Sinh nhìn bản thân một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì. Cô sao vậy? Dư Chiêu lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, tại sao anh không cho tôi vào nhà? Cái gì? Lẽ nào đã đến tận nơi rồi mà anh vẫn chưa nhận ra là cô tới thăm anh sao? Trong lòng Dư Chiêu cảm thấy rất kỳ cục. Trong nhận thức hoặc là với lập trường của cô cho là lúc này Trần Minh Sinh nên mời cô vào nhà mới đúng. Trần Minh Sinh nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm thấy chỉ nghĩ bằng đầu thôi là không đủ. Tuy nhiên, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, cuối cùng anh đã hiểu. Anh nghiêng người, sau nói với Dư Chiêu, cô vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Dư Chiêu gật đầu, vâng. Trần Minh Sinh vào nhà trước, Dư Chiêu đi theo sau phía sau anh, đứng ở cửa định cởi giày. Trần Minh Sinh thấy vậy, nói với cô, không cần đâu, cứ vào đi, trong nhà cũng không có sàn nhà. Dư Chiêu nhìn thoáng qua, thấy cả gian nhà đều là nền xi măng, thực sự không cần phải cởi giày. Gian phòng không lớn, chỉ có một phòng khách, một nhà vệ sinh. Trong phòng khách có một cái bàn tròn, thoạt nhìn hẳn là làm bàn ăn. Bếp ở trong phòng khách, cả căn hộ thoạt nhìn không bằng một phòng lớn trong nhà trọ của Dư Chiêu. Phòng ở nhỏ, đồ đạc cũng không hề ít, nhưng không chất thành đống ngổn ngang mà được phân loại đặt kề nhau. Vì vậy, căn phòng thoạt nhìn rất ngăn nắp. Trần Minh Sinh đưa Dư Chiêu đến phòng ngủ. Dư Chiêu đánh giá bóng lưng của anh. Cho tới bây giờ, cô mới cẩn thận quan sát anh một lần. Trần Minh Sinh mặc một chiếc quần cốt tông thể thao màu trắng. Ống quần ở đùi vẫn không được xắn lên. Nó trở lên trống rỗng khi anh khẽ di chuyển còn phần trên của anh. Dư Chiêu cảm thấy thời đại này số đàn ông mặc áo may ô không còn nhiều. Trần Minh Sinh mặc một cái áo may ô màu đen, dán sát trên người. Tay anh vô cùng cường tráng, cũng không phải loại cường tráng thường được miêu tả, mà là dường như quanh năm suốt tháng, tích góp từng chút một mới được như vậy. Dáng người mang lại cảm giác tràn đầy sức mạnh. Dư Chiêu vốn học nghệ thuật, chỉ cần quan sát từ phía sau, cô cũng có thể phân biệt rõ từng phần cơ thể của anh. Trần Minh Sinh dẫn Dư Chiêu vào phòng ngủ. Cô Dương, vậy tôi... Gọi tôi là Dương Chiêu. Trần Minh Sinh ngược lại sau đó nói, nơi này của tôi hơi nhỏ, cô ngồi đây trước nhé. Dư Chiêu nhìn thoáng qua, phòng ngủ của Trần Minh Sinh quả thực rất nhỏ, đồ đạc trong phòng cũng rất ít, chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tivi, còn có một chiếc sofa ngắn. Sư Chu ngồi vào sofa, Chuẩn Mi Sinh nói, tôi đi rót nước cho cô. Sư Chu gật đầu, cảm ơn. Chuẩn Mi Sinh đi đến phòng khách đun nước. Sư Chu thấy ngoài phòng ngủ có một ban công, khác hoàn toàn với ban công nhà cô. Đây mới là ban công thực sự. Dư Siêu nhìn một lúc, vừa định đứng lên đi qua xem, Chuẩn Minh Sinh đã mang nước quay lại. Cô thấy anh một tay cầm ly nước, một tay chống nặng, thật không tiện chút nào. Cô vội vã đứng lên nhận lấy ly nước. Dư Siêu cúi đầu xuống, Chuẩn Minh Sinh cúi đầu nhìn. Hôm nay Dư Siêu mặc một chân váy màu đen, còn bên trên là áo lông màu xám, bên ngoài áo khoác, trên mặt cô trang điểm nhẹ, thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Chuẩn Mi Sinh liếc chiếc cổ hẹp dài hơi cong so cúi đầu của cô. Trước khi Dư Chiêu uống nước xong, ánh mắt anh liền rời đi. Cảm ơn. Dư Chiêu trả ly nước lại cho Chuẩn Mi Sinh. Chuẩn Mi Sinh nhận ly nước, nói với Dư Chiêu, vậy cô tới đây làm gì?